Isekai, trực tử ma nhãn, chương 53, Sunblast. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ đây Kenji với khả năng ma thuật của mình đã vào trạng thái gia tốc di chuyển như một mũi tên khổng lồ vào đội hình địch. Cậu đưa một tay giành bắt lấy đầu của một tên lính và đập thật mạnh xuống mặt đất, khiến cho nó trở thành một đống thịt vụn không thể nhận biết được đó là ai. Những giọt máu của tên xấu số đó lại bị phơi nhiễm bởi ma lực của Kenji mà trở thành một đống lựu đạn, đúng nghĩa nếu có kẻ nào dám tới gần là banh xác ngay. Một kẻ gan dạ đã dám tiến đến định đánh lén sau lưng thì trước khi kịp tung đòn thì Kenji đã ra tốc lướt qua thật nhanh ra sau lưng hắn, cùng ngay sau đó là một cái đầu bay lên không trung. Những tên khác bao vây cậu dùng giáo để mà cùng nhau đâm tới mong sẽ giết được cậu, nhưng Kenji đã nhảy lên trên tay cầm cả hai thanh Fiorido Sakura và Jizo Minata chém bay đầu tất cả bọn chúng. Máu chúng bay lên nhưng không hướng trở lại vào mặt đất mà nhanh chóng lưu động xung quanh Kenji, mà tạo thành một cơn lốc máu. Chúng liên tục phóng ra xung quanh những giọt máu nhỏ với ngọn lửa ở trên, và khi chạm vào cái gì chúng ngay lập tức tạo ra một vụ nổ nhỏ khiến cho nhiều tên lính chết mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. LT, đủ rồi Kenji, chúng đầu hàng rồi. GT, LT, hừ, GT, hai chảy đến khuyên Kenji dừng lại, nhưng đáp lại cô lại là sát khí ngút trời hiện tại của cậu. Và Kenji nhanh chóng quay sang hai mà như một con thú chạy đến tấn công. Cậu hạ cả hai thanh kiếm xuống thấp để vào thế có tốc độ ra đòn nhanh nhất mà tấn công ở cả hai bên trái phải hai. Nhưng may mà cô ấy không phải là binh lính bình thường mà là một người có võ nghệ đầy mình nên nhanh chóng đưa trường đao mình lên mà chặn lấy cả hai cùng một lúc. Đồng thời ép nó tới để cho cậu ấy không thể tung thêm một đòn tấn công nào khác trong một khoảng thời gian. Keng keng, LT, em bị sao vậy Kenji? Chị là chị của em đây này. GT, cô nhìn vào đôi mắt đang bị bao phủ trong máu của Kenji mà nhận thấy được cậu ấy đang mất kiểm soát khá trầm trọng nhưng vẫn trong phạm vi ngăn cản được. Cô dồn một lượng lớn sức mạnh vào trường đao đẩy Kenji lui về sau một khoảng, và ngay sau đó là cấp tốc vào trạng thái đặc biệt của mình cùng đâm một nhát đao đến. Với khả năng của mình Kenji rất dễ dàng tránh được đòn đó dù là đang bị mất kiểm soát. Nhưng vì có sự biến ảo đột ngột trong đó khiến cho mũi đao như phân làm hai, và vạch một đường máu trên người Kenji. Nó không nghiêm trọng nên Kenji vẫn định phản công, nhưng mà không hiểu sao cả cơ thể như bị tê liệt, cảm giác máu trong người cậu đã tạm thời ngừng chảy. Hai nhân lúc đó mà chạy đến đánh một cú mạnh vào bụng Kenji đến nỗi nhanh chóng khiến cậu cho ta ngất đi. Cô đỡ lấy Kenji lúc này đã vào giấc mộng mà lo lắng. Cô nhanh chóng đưa cậu ấy chạy về hậu phương để tiện theo dõi tình hình như thế nào. Chứ rõ ràng tại giữa nơi như thế là không tiện chút nào. Tắc mấy hôm nay có viện bận nên cố gắng ghi được chút ít này đăng lên mong mọi người tiếp tục ủng hộ, hứa lần sau sẽ dài hơn bù lại cách chương.